Chương 37 Quà sinh nhật. Vất vả lắm mới đến cuối tuần có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc này, lại có người hẹn tôi đi dạo phố. Hơn nữa, người này lại chính là kẻ làm cho tôi học máu vô hạn, Tiến Văn Phong. Tôi thật sự nghĩ không ra, tiểu thiếu gia này đã làm sao mà chạy tới tìm tôi. Tôi thứ nhất không phải bạn của ta, thứ hai không phải người yêu của ta. Hơn nữa, tôi còn là bạn xã của bạn trai của ta. Thân phận kiểu này, đối với cậu ta mà nói thì phải nên thấy bất tiện mới đúng. Đương nhiên, tôi càng không thể tin đây là bởi vì sức quyến rũ của bản thân mình quá mạnh mẽ. Người như tôi luôn biết mình biết ta. Vì vậy, tôi nghi hoặc hỏi cậu ta, tại sao lại đi tìm tôi đi dạo phố? Cậu ta trả lời vừa cụ thể lại vừa mơ hồ. Bởi vì tôi còn cô giúp đỡ, thế nên tôi càng thêm hoang mang. Chẳng qua sau khi tôi bị tiểu chính thái này nước mắt lưng tròng mà nhìn tôi chớp chớp 5 phút đồng hồ, bản năng của người mẹ trong lòng tôi lại không hợp thời mà trỗi dậy. Thế nên tôi cắn răng mà đáp ứng yêu cầu của cậu ta. Tiểu chính thái hoang hồn một tiếng, ôm lấy tôi, trong miệng còn nói, tôi biết là cô sẽ giúp tôi mà, ha ha ha. Tôi dễ dụ đẩy cậu ta ra, tâm tình cũng không đến nỗi tệ. Vì đệ này, tôi van cậu, tiền cậu tự trọng một chút. Tiếng Phong Phong buông tôi ra, trên mặt hơi có chút chán ghét mà nhìn tôi từ trên xuống dưới. Cuối cùng, nhìn chằm chằm vào mặt tôi mà nói, thật trướng mắt. Tội, bà dành. Tôi nghiện lời, răng run run đánh vào nhau mà móc khăn tay ra lau mồ hôi. Lúc này tâm trạng của tôi rất phức tạp, cực kỳ tươi sáng, cũng rất ưu thương. Tươi sáng là vì nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có một người chú ý đến bộ ngực của tôi. Ưu thương chính là cậu ta lại nói ngực tôi trước mắt. Đang lúc tôi đang bị một câu nói của Tiết Phong Phong làm cho không biết làm sao, thằng này đã mở chiếc BMW hợp hình của hắn ra, đổ trước công ty tôi. Tôi có chút xấu hổ, vì vậy không đợi Giang Ly xuống xe, vội vàng chạy qua luôn. Tiết Phong Phong đột nhiên gọi tôi lại từ phía sau. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy cậu ta vẻ mặt hung ác nhìn tôi. Còn nếu có dụng khí cướp Giang Ly của tôi liền. Cậu ta vừa nói, vừa làm động tác cắt cổ với tôi. Trong lòng tôi run lên, cười gượng mấy tiếng nói, làm sao có thể, làm sao có thể. Tôi, Quang Tiểu Yến, làm sao lại suy đổi đến độ đi đoạt đàn ông với đàn ông. Như vậy, tôi còn chạy không kịp. Tôi bước vào xe của Giang Ly, ghé vào cửa sổ nhìn về phía Tiết Phong Phong đang nhìn chằm chằm chúng tôi cách đó không xa. Trong lòng có chút tự vị tội lỗi. Giang Ly đột nhiên nói, cô với cậu ta rất quen thuộc. Không có. Tôi quay đầu lại, cẩn thận hỏi, Giang Ly, anh rốt cuộc có thích Tiết Phong Phong không? Giang Ly tự hồ có chút bất ngờ, hỏi chuyện này làm gì? Có phải cô có ý đồ với cậu ta phải không? Tôi cảm thấy dáng vẻ nói chuyện của Giang Ly lúc này rất chăm chú. Như vậy, có lẽ chứng minh rằng hắn thật sự rất quan tâm đến chuyện tôi có ý đồ gì với Tiết Phong Phong hay không. Như vậy, trong lòng hắn kỹ thuật cũng có Tiết Phong Phong hay không. Vì vậy, tôi cười ha ha mà đáp, đâu nào, tôi làm sao dám chứ. Tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ, tại sao chưa thấy anh với cậu ta hẹn hò bao giờ. Giang Ly nhíu mày, tự hồ có chút bất mãn. Tôi hẹn hò với cậu ta, làm sao có thể để cho cô thấy được. Tôi ngượng ngùng mà cười cười, cũng đúng, nhưng mà sao cũng không thấy anh qua đêm ở bên ngoài thế. Tôi nói thế đủ rõ ràng chứ. Giang Ly khẽ cong khóe miệng lên, nghiêng đầu bắt đầu liếc mắt nhìn tôi. Được thôi, tôi hôm nay liền qua đêm bên ngoài để xem cô một mình có ngủ được hay không.

cô rốt cuộc có biết Sang Ly thích cái gì không hả? Ta buông tay. Đùa hay sao? Tôi ngay cả sinh nhật anh ta còn không biết là ngày nào. Cậu cảm thấy tôi sẽ biết anh ta thích cái gì sao? Tôi trừ bỏ biết anh ta không thích ăn cay ra, những cái khác hoàn toàn chẳng biết được gì. Tiếng Hồng Hồng nhíu mày. Vậy tôi chẳng phải là mất công tìm cô? Tôi gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Tiếng Hồng Hồng đáng thương phụ phiệu mà nhìn tôi. Tôi bây giờ phải làm sao đây? Thiệt thai, bình thường đều là khinh thường mà đây. Lúc còn giúp đỡ lại bắt đầu dùng mỹ nam kế, lại còn giả bộ đáng thương với tôi. Tiểu chính thế này quả thật cực kỳ đáng giận. Nhưng mà tôi hết lần này đến lần khác lại chỉ thích cái kiểu như thế. Vừa mới thấy đáng bị đáng thương mong chờ của cậu ta, trong lòng tôi bắt đầu co rút. Vì vậy tôi vỗ vỗ ba vai của Tiểu Chính Thái, lời lẽ sâu xa mà nói. Như vậy chúng ta trực tiếp hỏi anh ta là được. Tiểu Chính Thái quay đầu. Muốn hỏi cô đi mà hỏi. Tôi khó hiểu càng thêm bất mãn. Tại sao? Rõ ràng là cậu muốn mua quà tặng anh ta. Cậu ta dậm chân. Tôi mắc cỡ mà. Vừa nói lại dùng ánh mắt hết sức đáng thương mong chờ nhìn tôi. Tôi run rẩy rút điện thoại cầm tay ra. Tôi hỏi được chưa? Alo, chuyện gì vậy? Giọng của Giang Ly không có bực mình. Tốt quá. Tôi cười hắc hắc một chút, tận lực dùng một loại giọng điệu thoải mái. Anh chàng đẹp trai, anh thích cái gì? Đầu bên kia Giang Ly trầm ngâm một chút. Quang Tiểu Yến, cô không gọi nhầm số đấy chứ? Vã mồ hôi, một chút cảm xúc hài hước cũng không có sao. Tôi chỉ đành nói thẳng vào vấn đề. Giang Ly à, sinh nhật anh cũng sắp đến rồi, muốn được tặng quà gì? Quà? Giọng nói của Giang Ly rất sung sướng, rất êm tai. Cái này chứng minh tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Xem ra tôi chọn thời điểm đúng rồi. Bên kia, Giang Ly lại nói tiếp. Quay Tiểu Yến, cô cũng tiến bộ lên đấy nhỉ? Tôi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn biết tôi đang ở cùng với Tiếng Phong Phong? Có tiến bộ là ý tứ gì? Là nói tôi có can đảm cua bạn trai của hắn sao? Như vậy, đây là một câu uy hiếp trắng trợn rồi. Tôi rùng mình một cái, cẩn thận từng tí mà nói. Cái này, tôi sẽ thích với anh sao? Nói nào, anh muốn cái gì? Giang Ly trêu đùa. Tôi muốn cô có cho không? Tôi suýt nữa thì không đứng vững, thiếu chút nữa là ngã sóng xoài dưới đó. May mà có Tiết Vong Phong kịp thời nâng tôi lên. Thiệt tài, tôi đã sớm biết thằng nhóc Giang Ly này nếu trở nên trơ trĩ cũng là nhân tài xuất chúng. Tôi cảm thấy Giang Ly, người này thật chẳng biết suy nghĩ. Bạn nói xem, tôi đang bị ánh mắt của bạn trai hắn uy hiếp đi chọn quà tặng cho hắn, mà hắn lại nhàn nhã thản nhiên giày vò thần kinh yếu ớt của tôi, hơi quá đáng. Tôi đứng vững một lần nữa, lấy lại bình tĩnh mà nói. Anh nói nào, muốn cái gì? Giang Ly rốt cuộc cũng bị khí thế của tôi trấn áp xuống. Vì vậy, miệng cưỡng mà đáp. Vậy thôi, tặng cái gì tôi cũng thích. Dù sao, thứ tôi muốn cô cũng không có tặng được. Một câu này của Giang Ly khiến tôi càng thêm xác định. Hắn biết tôi đang ở cùng với Tiết Phong Phong. Hơn nữa, biết người mua quà là Tiết Phong Phong mà không phải tôi. Giang Ly ý, quá thần thông đấy. Anh và Gia Cát Lửa có giao tình sao? Tôi cấp điện thoại. Tiết Phong Phong tràn ngập mong mỏi mà nhìn tôi, khẩn trương nũng nịu mà hỏi thăm. Anh ấy có nói muốn cái gì không? Tôi an ủi và vỗ vỗ bờ vai của cậu ta. Yên tâm đi, anh ta nói, tùy cậu tặng cái gì, anh ta cũng thích hết. Tiết Phong Phong hai mắt sáng lên. Thật sao? Tôi gật đầu, đột nhiên cảm thấy thế gian này thật bi thương. Thật sự. Vì sao lại thâm tình giữa hai người bọn họ lại còn đến tôi nhắn gửi chứ?